ta có thể phục chế thiên phú. Chương 804, quân dự bị đệ tử chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhất đẳng chí tôn phía trên là cái gì? Cấp độ trước kia nhân tộc rất nhiều các chí tôn là không rõ ràng, nhưng Diệp Thiên lại tại đi qua giao lưu bên trong cáo chi bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tướng, nhất đẳng chí tôn phía trên là thần tướng, đây là hỗn độn bên trong chiến lực phân chia, thần tướng kỳ thật vẫn như cũ là địa tôn cảnh giới, cũng chính là thiên tôn cảnh giới, nhưng sức chiến đấu quá cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái vũ trụ này thời đại, còn không có một vị thần tướng, nếu là Diệp Thiên đạt đến thần tướng chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang tất cả chí tôn, trừ phi thế lực khác cũng sinh ra thần tướng chiến lực, nếu không căn bản không chống lại được Diệp Thiên. Thần tướng chiến lực đây cũng không phải là thần tộc cái gì cầu thí thần tướng, kia là hỗn độn bên trong thần tướng chiến lực nhẹ nhõm có thể giết chết nhất đẳng chí tôn, như vạn pháp chí tôn đạt đến thần tướng chiến lực nhóm chúng ta nhân tộc liền triệt để áp đảo vạn tộc phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn nguyên chí tôn cũng có chút kích động nói, chờ đã tiếp qua mấy ngàn năm thời gian, vạn pháp chí tôn hẳn là liền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Ngô chí tôn nói, sau đó, nhân tộc chí tôn nhóm tán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, bọn hắn coi là Diệp Thiên vẫn lạc tại mê vụ khu vực còn thảo luận, bây giờ xác định Diệp Thiên không chết tự nhiên không cần thiết tiếp tục thảo luận tiếp. Nhoáng một cái, lại là 7.000 năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tại loạn thần giới thánh điện đã trọn vẹn tìm hiểu 10.000 năm, mà đây cũng là khảo hạch quy định thời gian. 10, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thật sâu thở dài một hơi, hắn 3.000 năm tham ngộ 6, hư thiên đồ, vốn cho rằng còn lại 7.000 năm tối thiểu cũng có thể tìm hiểu thấu đáo 10. Trở lên hư thiên đồ đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể kết quả đây, phía sau 7.000 năm tuế nguyệt lại cái tham ngộ đầy đủ 4. Quy tắc, dựa theo cái tốc độ này tham ngộ xuống dưới, năm nào tháng nào mới có thể đem toàn bộ hư thiên đồ tìm hiểu thấu đáo. Trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không biết rõ, nhưng hắn lại biết mình muốn đem này tấm hư thiên đồ tìm hiểu thấu đáo chỉ sợ cần dài dằng dặc tuế nguyệt thậm chí cũng không nhất định có thể tìm hiểu thấu đáo. Bởi vì ngộ tính không đủ, có chút đồ vật tham ngộ không được chính là tham ngộ không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác chỗ thiên đồ có chỗ lợi gì trước mắt hắn cũng không biết rõ, nhưng khẳng định 10 điểm trọng yếu, nếu không vòng thứ 2 khảo hạch không phải là tham ngộ hư thiên đồ. Vòng thứ 3 khảo hạch thời gian đến, người tham gia khảo hạch tìm hiểu ra 10. Hư thiên đồ kế 10 điểm, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả khảo hạch toàn bộ kết thúc, người tham gia khảo hạch thu hoạch được 40 điểm. Người tham gia khảo hạch chúc mừng ngươi thu được quân dự bị đệ tử chính thức thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp thanh âm vang vọng Diệp Thiên trong đầu. Giờ khắc này, Diệp Thiên thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết mình khảo hạch thành tích rất tốt bởi vì liền Vân Đàm Thiên Quân cũng chỉ là thu được một cái ký danh đệ tử thân phận mà hắn thì thu được quân dự bị đệ tử chính thức thân phận cái này nhưng so sánh ký danh đệ tử mạnh hơn nhiều a quân dự bị đệ tử chính thức là đại biểu hắn có được đệ tử chính thức tư cách nhưng hiện nay tư cách còn không có hoàn toàn đạt tới đệ tử chính thức trình độ cho nên chỉ có thể coi là quân dự bị đệ tử chính thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh điện bên ngoài, Ngưu nhân tộc làm trấn thủ nơi này nhất tộc tự nhiên rất nhanh biết được Diệp Thiên khảo hạch thành tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái vũ trụ này nhân tộc Diệp Thiên thu được quân dự bị đệ tử chính thức thân phận. Một tên khí tức bảng bạc Ngưu nhân tộc cường giả xuất hiện, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn lại tràn đầy già nua khí tức tựa hồ tuổi thọ đại nạn đến. Trong vũ trụ thần trở lên cường giả nhìn như tuổi thọ vĩnh hằng, kỳ thật cũng là có tuổi thọ hạn chế, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào siêu thoát, không có biện pháp vượt qua vũ trụ đại phá diệt, cho nên không cách nào đợi đến tuổi thọ cực hạn liền vẫn lạc mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tên này lão giả sống quá lâu năm tháng, thậm chí tại cái vũ trụ này liền vượt qua nhiều cái vũ trụ kỳ nguyên, cho nên bây giờ tuổi thọ đại nạn giáng lâm. Nhưng hắn thực lực nhưng rất mạnh, tại dài rằng giặc trong năm tháng chậm rãi tu luyện, đến nay đã có được tinh thần tướng chiến lực, cũng là ngưu nhân tộc hiện nay một vị duy nhất tam tinh thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ, ngưu nhân tộc đông đảo cường giả một trong hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên là quân dự bị đệ tử chính thức, có hy vọng đệ tử chính thức các ngươi mặc dù không cách nào ra ngoài, nhưng ở loạn thần giới, tận lực giúp trợ Diệp Thiên, hiểu chưa? Hắn là nhóm chúng ta nhất tộc rời đi hy vọng, ngưu nhân tộc lão tổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ, ngưu nhân tộc đông đảo cường giả đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao lão tổ khát đi, dù sao cả kinh nói. Cái kia nhân loại tiểu tử vậy mà thu được quân dự bị đệ tử chính thức thân phận, hắn thực lực không mạnh, không phải là tiềm lực cùng ngộ tính quá kinh khủng. Nhiều cánh, người dẫn hắn tiến đến, chờ hắn sau khi đi ra, liền do ngươi phụ trách chỉ đạo hắn, tận lực cho hắn một chút trợ giúp tăng lên một cái thực lực của hắn. Tam trưởng lão Ngưu Đồng phân phó nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão ta minh bạch, nhiều cánh đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh điện, Diệp Thiên khảo hạch kết thúc, một thân ảnh hiền hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn 10 điểm hư ảo, nhưng thân thể lại hoàn toàn do quy tắc hình thành, từng sợi khí tức đều có thể trấn áp Diệp Thiên. Tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên sưng hô nói, hắn biết rõ vị tiền bối này hẳn là trước đó thanh âm kia chủ nhân, chính là không biết rõ thân phận gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tham gia khảo hạch chúc mừng ngươi trở thành quân dự bị đệ tử chính thức, ta là vị kia vĩ đại tồn tại điểm hóa ra sinh linh, tên là Thương, ngươi có thể làm ta là tòa này thánh điện khí linh. Ta tới là cho ngươi ban thưởng, nhưng cần ngươi lựa chọn ban thưởng. Nhớ kỹ, không cần loạn tuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tiến bộ. Thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương tiền bối, ta minh bạch, Diệp Thiên gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt, Thương vung tay lên, một bản điển tịch xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là huyền hư, là vĩ đại tồn tại sáng tạo một bản hỗn độn luyện thể bí thuật, ngươi cũng tu luyện qua một bản luyện thể bí thuật phiên bản đơn giản hóa bản, quyền kia bí thuật tương đương không tệ, nhưng không cách nào cùng huyền hư so sánh, liền xem như quyền kia luyện thể bí thuật chân chính nguyên bản cũng vô pháp cùng huyền hư quyết so sánh. Nó có thể để ngươi trên mặt đất tôn cảnh giới tiếp tục đem nhục thân cực hạn mở rộng, lại rèn luyện đến một cái cực kỳ cường đại trình độ, đây cũng là thần tướng về sau tăng thực lực lên chủ yếu thủ đoạn một trong, nếu không ngươi muốn tiếp tục tăng thực lực lên vô cùng khó khăn. Thương giới thiệu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư quyết, Diệp Thiên rất kích động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ nói phiên bản đơn giản hóa hỗn độn luyện thể bí thuật hẳn là chỉ hỗn độn kim hoang quyết, nguyên lai đây chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa, khẳng định là kim hoang lão nhân là chọn lựa truyền nhân sáng tạo phiên bản đơn giản hóa, chân chính nguyên bản khẳng định nhất định phải bái kim hoang lão nhân vi sư về sau mới có thể bị truyền thụ. Lúc này, Diệp Thiên tiếp nhận huyền hư quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy Thương lại lấy ra ba kiện bảo vật. Thời không tâm ấn, nhất định ở thời không dòng sông, tiếp dẫn chân linh ấn ký cưỡng ép siêu thoát, thích hợp với phổ thông vũ trụ, cần thần tướng tam tinh mới có thể vận dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu bảo sát châu, có thể dùng để ma luyện ý chí cùng tâm cảnh. Phục sinh ao, đặc thù hỗn độn linh bảo, có thể phục sinh 9 lần, 9 lần về sau phục sinh ao nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn qua cái này ba kiện bảo vật, hai con ngươi sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nếu là có thể, hắn tự nhiên toàn bộ muốn, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không tâm ấn có thể tại bình thường vũ trụ cưỡng ép siêu thoát, hẳn là vị kia vĩ đại tồn tại luyện chế bảo vật đi, trước đây Vân Đàm Thiên Quân không phải nghịch thiên giả lại đã vượt ra, dựa vào chính mình lực lượng căn bản không đủ, khẳng định là mượn thời không tâm ấn lực lượng. Đáng tiếc ta không muốn trở thành đơn giản siêu thoát người. Có thể nó lại cần tam tinh thần tướng thực lực mới có thể vận dụng, thê tử cùng muội muội đoán chừng rất khó trở thành tam tinh thần tướng. Cho nên, nó đối ta không có tác dụng. Phục sinh chỉ có thể để cho ta có được 9 đầu mệnh, món bảo vật này nhìn như rất nghiêu bức rất tốt, nhưng có thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa còn là 9 lần, có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Huống hồ, bằng vào ta thực lực tại trong vũ trụ thật đúng là không nhất định gặp được nguy hiểm, món bảo vật này tác dụng không phải quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Bảo Châu có thể dùng ma luyện ý chí cùng tâm cảnh, cái này thế nhưng là vô cùng hiếm thấy bảo vật, đến ta cấp độ này, muốn tăng lên tâm cảnh cùng ý chí vô cùng khó khăn, món bảo vật này đối ta có tác dụng lớn. Lúc này Diệp Thiên có quyết định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lựa chọn Cửu Bảo Sát Châu, Diệp Thiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.